Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, khiêng cự lão lên đường. Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn xem bàn tay màu đen xông phá mình hộ thể chân khí, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn hướng về trước ngực của mình nhìn lại, quả thực như thấy quỷ đồng dạng. Màu đen quả đen cũng là oa oa quái khiếu, vây quanh Trương Nguyên nhìn lại. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Nó chạy đi nơi nào? Oa oa, Trương Nguyên lập tức nội thị, chỉ thấy tại lồng ngực của mình vị trí, một đoạn bàn tay màu đen lẳng lặng trôi nổi. Nó không còn là như vậy to lớn, nhìn chỉ có hạt đậu đồng dạng, lẳng lặng treo tại trong cơ thể của mình. Lúc này, hắn rốt cục nhìn ra bàn tay màu đen chân diện mục. Đây không phải cái gì tay gấu, thoạt nhìn như là một đoạn nhân thủ, bất quá mặt ngoài che kín cháy đen, tựa hồ đã từng bị sét đánh qua. Ngưng mắt đi xem thời điểm, có thể ẩn ẩn từ phía trên cảm nhận được một tia khó tả sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lúc trước Trương Nguyên còn chưa chú ý, giờ phút này càng xem càng là có thể cảm nhận được cái này đoạn trên bàn tay đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Chẳng lẽ còn có ý thức hay sao? Làm sao lại chạy đến trong cơ thể của hắn? Trương Nguyên ánh mắt kinh dị không thôi. Đây là đem hắn thân thể khi khách sạn hay sao? Một cái ma Phật ấn ký đã để hắn đủ lo lắng đề phòng, hiện tại lại thêm ra một cái đồ chơi. Hắn vận chuyển chân khí, ý đồ đem bàn tay màu đen bước đi ra. Ngoại dự liệu thuận lợi, ô quang lóe lên, bàn tay màu đen tại trước người hắn hiển hiện. Bất quá hiển hiện về sau, lần nữa chui vào, Trương Nguyên con mắt chớp chớp. Lần nữa bước ra, lần nữa chui vào, bước ra, chui vào, bước ra, vừa đi vừa về mấy lần. Màu đen quạ đen nhìn liên hồi khiển trách, tại nửa không trung xoay quanh, nhìn chằm chằm Trương Nguyên không rời mắt. Oa oa, tiểu tử, kia quỷ đồ vật chạy đến trong thân thể ngươi đi. Trương Nguyên cũng là sắc mặt trở nên đặc sắc vạn phần. Hắn a, quá yêu, liên tiếp bị hắn bước ra 7-8 lần, nhiều lần đều chui vào, thật đem hắn thân thể khi khách sạn, gặp quỷ, thật là sống gặp quỷ. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đến một đôi để hắn dùng mình ánh mắt. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích người chết sống lại, thế mà chẳng biết lúc nào tại chăm chú nhìn chính mình. Một đôi mắt thâm thúy đáng sợ, giống như là đen nhánh vực sâu, quả thực muốn đem linh hồn của con người đều cho hút đi vào. Bị hắn ánh mắt xem xét, Trương Nguyên lập tức có loại thở không nổi cảm giác. Vị này cự lão sẽ không đem hắn khi yêu tộc cho hàng yêu trừ ma đi. Cự lão, ta là người, Trương Nguyên thấp thỏm nói. Người chết sống lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nguyên, không hề chớp mắt. Trương Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, lại đem bàn tay màu đen bước đi ra. Nói không chừng vị này cự lão liền muốn cho hắn một trường. Một trường này bổ xuống, đoán chừng hắn đem cho đều không thừa. Bầu không khí lập tức có chút quái dị, màu đen quả đen tại không trung không ngừng xoay quanh. Oa oa, tiểu tử, lại bước đi ra để lão tử nhìn xem. Bước cái đầu mẹ ngươi. Sau nửa canh giờ, người chết sống lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Trương Nguyên ám thở phào, rốt cục giải trừ nguy hiểm. Hắn trao mày, ánh mắt biến ảo. Bàn tay này đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Thành tinh, hắn cảm thấy có cần phải tìm Nhậm Hành Vân hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, Trương Nguyên lần nữa nhìn về phía người chết sống lại, chỉ thấy người chết sống lại chậm rãi ngồi xuống, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất kia một nhóm chữ. Ánh mắt để lộ ra thật sâu mờ mịt, một cỗ tịch liêu khí tức tán phát ra. Trương Nguyên trong lòng hơi động, lộ ra hiếu kỳ, đi tới, tiền bối, cái này chẳng lẽ là ngươi dòng họ? Hắn thử thăm dò, người chết sống lại không nhúc nhích, giống như là không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Trương Nguyên cũng không có từ bỏ, lặp đi lặp lại hỏi thăm mấy lần, nhưng người chết sống lại từ đầu đến cuối một điểm phản ứng không có. Trương Nguyên lâm vào buồn bực, vị này cự lão sinh tử thật sự là thành mê, chẳng lẽ thật chỉ còn lại thân thể bản năng, chỉ có thân thể bản nguyên thế mà cũng như vậy cường đại. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là thiên bảng nhân vật tới, cũng không chịu nổi hắn một trưởng chi lực. Trương Nguyên chuẩn bị ngồi xuống tới, hào hào câu thông vị này cự lão. Bỗng nhiên, hắn tỉnh ngộ một chuyện, bỗng nhiên đứng dậy, không tốt, thượng quan minh chủ tựa hồ còn bị ba cái kia yêu tộc truy sát. Hắn ánh mắt kịch liệt biến ảo, tinh tú phái cấu kết yêu tộc, muốn giả mạo thượng quan Vân Hải, ngày mai ra lệnh, đem quần hùng dẫn vào mai phục tiến hành huyết tế. Mặc dù cái kia giả thượng quan Vân Hải bị xử lý, nhưng trời biết tinh tú phái có thể hay không lại chuẩn bị một cái. Hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho Lôi Vân Trang chúng hào kiệt mới được. Ngay tại hắn bước chân phóng ra nháy mắt, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn hiện tại đi, chúng hào kiệt lại sẽ tin tưởng hắn sao? Nói không chừng giả thượng quan Vân Hải ngày mai sẽ còn trả đũa. Nói hắn là giả mạo, không thể dạng này cược, muốn tìm cái ổn thỏa điểm phương pháp, không phải sáng sớm ngày mai, bọn hắn vẫn là phải tiến công tinh tú phái tổng bộ. Ngay cả ta cũng có khả năng lâm vào nguy cơ. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc quay cuồng lên, chẳng lẽ muốn cứu ra thật thượng quan Vân Hải, nhưng hắn hiện tại thực lực căn bản làm không được. Trương Nguyên nheo mắt, lén lén liếc hướng về phía một bên người chết sống lại. Vị này cự lão ngược lại là có thể tùy tiện làm được, nhưng vị này cự lão chỉ còn lại thân thể bản năng, căn bản không nghe hắn. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, đem vị này cự lão kháng quá khứ thế nào? Kháng hắn thời điểm, sẽ không bị hắn tiện tay diệt đi à? Trương Nguyên trong lòng phanh phanh cuồng loạn, càng nghĩ càng kích thích. Một lát sau, cắn răng một cái, quyết định được chủ ý. Tiền bối đắc tội, vãn bối vô ý mạo phạm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xuất thủ. Chúng ta là đi cứu người. Trương Nguyên đi vào người chết sống lại bên người. Người chết sống lại ngồi tại trên tảng đá lớn, y nguyên không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Nguyên ôm chặt lấy bên eo của hắn, trong lòng phanh phanh cuồng loạn. Bất quá chờ chỉ chốc lát, cũng không thấy người chết sống lại có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức mừng rỡ trong lòng, không có nguy hiểm hoặc là không có yêu khí thời điểm, vị này cự lão quả nhiên là sẽ không động thủ. Hắn trực tiếp đem người chết sống lại ôm lấy, gánh tại bả vai, thi triển phong thần thối hướng về nơi xa chạy đi. Màu đen quạ đen nhìn chừng mắt, bay nhảy cánh, cấp tốc đi theo. Hoa hoa, tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi chán sống sao? Chim chết, mau giúp ta nhìn xem nơi nào có chiến đấu. Thượng quan minh chủ tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hô, hoa hoa. Màu đen quạ đen lập tức hướng về từ phía bát phương hắc ám nhìn lại. Bất quá chung quanh đen nghịt một mảnh, nó nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì chiến đấu động tĩnh. Trương Nguyên lập tức biết đây tuyệt đối là bởi vì chiến đấu địa phương cách bọn họ quá xa nguyên. Nhân, hắn khiêng người chết sống lại, hướng nơi xa chạy gấp mà đi, tốc cực nhanh. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, cấp tốc theo ở phía sau, không ngừng hướng về nơi xa nhìn lại. Xa xôi chỗ, thượng quan Vân Hải vì để tránh cho lúc chiến đấu sẽ có Lôi Vân Trang hào kiệt chạy đến tương trợ, từ đó gia tăng không cần thiết hy sinh, chuyên môn đem ba vị yêu tộc dẫn đến hoàn toàn hoang lương chi địa. Hắn một người độc chiến ba vị cường giả yêu tộc, tiếng oanh minh liên tục vang lên, đánh nhau thật tình, ba vị yêu tộc vì có thể mau chóng giải quyết thượng quan Vân Hải, cũng tất cả đều xé mở nhân tộc túi ra, lộ ra dữ tợn ghê tởm bản thể, yêu khí ngập trời, cùng thượng quan Vân Hải chen chúc chém giết. Trừ ba vị này yêu tộc, tinh tú phái đông đảo trưởng lão, bị bọn hắn âm thầm lôi kéo một chút nhiều năm lão ma, cũng đều đang nhanh chóng chạy đến. Hết thảy mười mấy người, hét lớn một tiếng, hướng về thượng quan Vân Hải vây công mà đi. Ầm ầm, phiến khu vực này các loại hào quang rực rỡ, oanh minh điếc tai, từng khối tảng đá lớn bị bọn hắn tinh thuần công lực chấn động đến không ngừng bạo liệt, hóa thành cho bụi, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?